Hồ ly nữ phụ hảo đào hoa. Chương 15, truyền thuyết cổ xưa. Góc truyện audio.com. Chấm, giọng hát dừng lại, cô gái kia quay đầu sang nhìn cô cất tiếng. Người được chọn cuối cùng cô cũng đã đến. Cô đứng yên tròn mắt nhìn. Người được chọn, cô sao, như đọc được suy nghĩ của cô. Cô gái nói tiếp, đúng vậy, cô là người được chọn. Người đến từ thế giới khác sẽ đảm nhiệm công việc tìm kiếm si hay nói cách khác là những bảo vật cổ xưa và chủ nhân của chúng. Tôi ư, người đến từ thế giới khác. Tôi không phải công chúa của tộc Hồ Ly ư, cô không hiểu việc gì đang xảy ra nữa. Nhưng cô có linh cảm việc này ắt sẽ liên quan đến chuyện cô mất trí nhớ. Để tôi xem, cô gái đó lại gần cô. Giờ nhìn kỹ đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Làn da trắng mịn, đôi mắt xanh sáng, làn mi dài cong vút, mái tóc vàng xõa dài sau lưng. Hình như là tinh linh tộc bởi vì cô còn có đôi tay đặc trưng. Có vẻ cô bị phong ấn ký ức. Sức mạnh cô cũng theo đó mà giảm đi trở về con số không? Tuy nhiên không sao, tôi ở đây là để giúp cô. Khoan đã, tôi hiện tại không hiểu cô đang nói gì. Tôi cần một lời giải thích. À, tôi quên mất. Tại tôi phấn khích quá. Cô không biết tôi đã ở đây bao lâu đâu. Xin lỗi, tôi không biết. Nhưng cô có thể nói rõ cho tôi được không? Được rồi, từ rất lâu trước đây khi thế giới hình thành. Mẹ thiên nhiên khi gây dựng nên thế giới này, đã tạo ra 15 người có sức mạnh vô song. Họ sống rất vui vẻ và hòa thuận cho đến khi họ 150 tuổi. Ý mình là 15 tuổi đó. Mẹ thiên nhiên tặng cho mỗi người bọn họ một món si để cùng gây dựng thế giới này. Và họ đã tạo nên các bộ tộc của riêng mình, nhưng dần dần các tranh chấp xảy ra. Họ hiểu lầm nhau, chiến tranh liên miên cho tới khi họ phát hiện tất cả đều là âm mưu của người anh cả. Người anh cả có ham muốn làm bá chủ thế giới và thâu tóm đủ 15 si. Mẹ thiên nhiên khi biết được việc này đã trục xuất người anh cả đến một nơi khác. Si của người anh cả thì được truyền cho người em thứ 16 mới sinh cách đây không lâu. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó. Trước khi qua đời bà đã nói rằng hậu nhân của người anh cả sẽ quay lại trả thù. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ si cho tới khi người được chọn xuất hiện cũng sẽ là truyền nhân của bà. Người được chọn sẽ phải vượt qua thử thách bất kỳ để được sự thuần phục của người sở hữu si. Sau đó, 15 người con cùng bộ tộc của mình đã tách ra làm nhiều hướng khác nhau và xây dựng nên thế giới như bây giờ. Vậy làm sao mà các ngươi phân biệt được ai là người được chọn? À, về chuyện đó là trách nhiệm của gia tộc chúng tôi. Tôi đoán sau lưng bên vai trái của cô có hình cái chuông đúng cô. Bất giác cô đưa tay ra sờ lên nó. Đúng như cô ấy nói. Cô có vết bớt hình cái chuông sau vai trái. Ngoài ra thứ giúp cô tới được đây là nhờ tiếng chuông còn gì. Vậy cái chuông đó đâu? Khi cô mất sức mạnh nó cũng biến mất theo. Nên trước tiên cô nhận truyền thừa để nâng sức mạnh của mình lên. Nhận truyền thừa, đúng vậy, kế thừa sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Việc này đơn giản thôi. Cô chỉ cần vượt qua điểm yếu trong tâm của mình là được. Tuy không đau đớn nhưng phải có sự kiên trì vượt qua. Khi nào thì chúng ta bắt đầu? Bất cứ khi nào cô sẵn sàng. Vậy ngay bây giờ đi. Được thôi. Cô nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ vào vết bớt đi. Làm theo lời cô gái. Cô tập trung vào cái chuông sau lưng. Còn cô gái ấy đọc chú ngữ mà cô không thể hiểu được. Cây quyền trượng sáng lên rồi mọi ánh sáng tập trung lên người cô nóng. Cảm giác lúc này của cô chỉ cảm thấy nóng. Nóng quá, cái chuông nóng rát làm cô mất hết cảm giác. Đến lúc cô có cảm giác trở lại. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường. Cơ thể cô bé tí tẹo như đứa trẻ 6 tuổi. Bên giường là một người phụ nữ đang hát. Bỗng người phụ nữ dừng lại. Ân cần hỏi cô, tiểu tâm can của mẹ. Con sao vậy? Mẹ ơi y. Chương 15, N, bạn thấy chuyện hay không? Nếu thấy hay hãy cho một bình chọn và một bình luận ha. Giới thiệu chuyện. Bạn nghĩ sao khi mà mình buộc phải giả làm con trai? Bạn nghĩ như thế nào khi một anh chàng tổng tài đẹp trai?